bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz không thiên sơn một tuyết. Phỉ ngã tư tồn. Chương 1. Lúc Mạc Thiểu Kiêm gọi điện, tôi và Duyệt Oanh đang ở cửa hàng thời trang. Nhiệt độ trong thành phố lúc bấy giờ vẫn chưa xuống 20 độ cơ. Song từ lâu, quần áo của mùa mới đã được trưng ra bày bán trên thị trường. Trên giá bày đan xen những bộ đầu ngắn dài. Đảo mắt qua là bắt gặp rất nhiều kiểu thời trang được làm bằng chất liệu lông thú. Nhìn như bầy cừu béo lúc nhúc trên thảo nguyên. Quần áo không phải cừu, mua quần áo mới là cừu. Anh chàng sắc nho nhã, lịch sự luôn theo sát chúng tôi. Nhân lúc Duyệt Oanh đang phân vân lưỡng lự, anh ta liền rót mật vào tai cô ấy. Sắc sở hữu một chất giọng cực kỳ êm tai. Cổ họng anh ta tựa như chiếc violin. Mỗi lần kéo dây luôn phát ra âm thanh đầy mê hoặc. Trong số mấy anh chàng người nước ngoài biết tiếng Trung, có vài người phát âm không chuẩn lắm. Họ không phân biệt được đâu là âm uốn lưới, đâu là âm thẳng lưới. Nhưng như thế lại tỏa ra sức hút mãnh liệt. Đôi mắt màu lục của anh ta lúng liếng nhìn Duyệt Oanh, khiến cô nàng như bị tiêu tan cả ba hồn bảy vía. Hớn há hớn hở chạy vào phòng thử đồ. Lúc sắp gặp vô sơ, ngay cả tàu Titanic cũng bị tảng băng trôi đâm chìm đấy thôi. Khéo sao Lưu Duyệt Oanh lại có tiếng Anh là vô sơ. Năm 10 tuổi, cô nàng đã tự đặt cho mình cái tên nước ngoài ấy sau khi xem xong bộ phim Titanic. Cô nàng chỉ mơ sẽ có ngày gặp được Leonardo của đời mình trên một chiếc du thuyền xa hoa nào đó. Hai người đứng trước mũi tàu, giang tay đón gió. Y mơ the kinh ốp the quơ một một ta là chúa tể thế giới. Trước mắt đã 10 năm. Dô sơ 20 tuổi của ngày nay cuối cùng đã gặp được sắc. Vì vậy, mới sáng ra Duyệt Oanh đã nặng nặc kéo tôi tới cửa hàng quần áo này bằng được. Chỉ để ngắm anh chàng sắc đẹp trai. Thật ra, anh chàng sắc này cũng đẹp mã thật. Tôi đã gặp pha khá người nước ngoài rồi nhưng phải công nhận. Người đẹp trai như sắc đúng là hiếm như vàng mười. Theo nguyên văn lời của Duyệt Oanh thì là: tôi tặng ngay cho cô nàng một cái nguyết. Duyệt Oanh hờn dỗi nói: sao cậu chẳng có chút tế bào lãng mạn nào thế? Cô nàng Duyệt Oanh này đích thị là người lãng mạn đến từng tế bào. Có cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào mà cô nàng chưa từng đọc qua đâu. Nhớ lúc chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học. Hai đứa sát xíu nhau ra tiệm thuê sách, đảo qua khắp các giá sách. Cô ấy nước mắt ngắn, nước mắt dài, dầu dĩ ra mặt. Ông chủ, không còn bộ nào mới hơn à? Sau đó, Duyệt Oanh quyết không ra tiệm thuê sách nữa mà chuyển sang giết thời gian bằng cách lên mạng đọc tiểu thuyết. Ngày nào cũng như ngày nào. Hễ không có tiết là cô nàng lại ngồi chết dí trên giường. Ôm khư khư con mác e nhiều mỏi mắt. Phải chuyển qua màn hình to hơn. Ông bà ta có câu: đọc sách vỡ muôn quyển hạ bút như có thần hay. Tôi cũng từng cổ vũ cô ấy sáng tác cuốn tiểu thuyết để đời. Cô ấy đã đọc hàng tá tiểu thuyết ngôn tình rồi. Nếu ra tay chắc chắn còn hơn cả thiên hậu Bi Tình Ba. 22 câu thơ nằm trong bài thơ 22 vần dâng tặng quan tả thừa họ Vi của Đỗ Phủ. Ba trong tứ tiểu thiên hậu của dòng văn học lãng mạn hiện đại do độc giả Trung Quốc bình chọn. Phỉ ngã tư tồn được mệnh danh là thiên hậu Bi Tình. Bởi lẽ kịch bi kịch dường như đã trở thành dấu ấn riêng của chị. Thế mà cô ấy lại gạt phắt đi, nói: hơi đâu mà viết chuyện. Tớ cứ nạp 1.000 tệ vào thẻ VIP, thế là xem được cả đống tiểu thuyết trên mạng rồi. Tội gì phải viết lách cho mệt. Quên mất. Nàng này đích thị là cô chiêu bốn con nhà giàu sổi. Mà chính miệng cô nàng tự nhận thế chứ tôi chẳng nói ngoa. Hễ nhắc đến bố mình là thể nào cô nàng cũng tuôn một chàng ông bố đại gia sổi nhà tớ. Bố cô ấy gặp thời ăn nên làm ra. Tiền nhiều như nước. Nhân dịp cô con gái rượu tròn 20 tuổi. Ông mua hẳn một chiếc trực thăng làm quà. Không phải món đồ chơi điều khiển từ xa đâu. Mà là loại máy bay có phi công chuyên nghiệp lái đàng hoàng kia. Lúc nhận được quà sinh nhật cô ấy vui không sao kể xiết. Liền hồ hởi kéo tôi bay một vòng. Phành phạch trên trời suốt một buổi. Làm tôi suýt chết vì ù tai. Hai người muốn tâm sự mấy câu cũng khó. Bốn cô chiêu trong cậu ấm cô chiêu. Con cái trong những gia đình giàu có được nuông chiều. Lúc máy bay hạ cánh. Cô nàng thở vắn than dài. Hồi còn nhỏ tớ nghiền mấy cuốn truyện viết về học sinh trường quý tộc lắm. Trong đó có đoạn tả nam chính đi học bằng trực thăng. Máy bay hạ cánh trên sân cỏ. Chàng liền bước xuống. A a a. Vừa nhìn đã yêu luôn rồi. Vậy mà giờ cô ấy lại nhăn nhó khổ sở. Nói. Tôi đành bất lực hỏi trời cao. Lần trước cô ấy trách bố mình chơi trội. Nói ông mua chiếc hơn mơ chẳng khác nào mua mớ rau cải. Đã vậy rau còn già nữa. Chẳng có vu thẩm mỹ gì cả. Nếu suy từ lời cô nàng thì chẳng phải bố nào con nấy hay sao? Vừa đưa Duyệt Oanh vào phòng thử đồ, điện thoại của tôi đổ chun réo sắt. Tôi để bài Tam Đại Kỷ Luật. Bát hạng chú ý làm nhạc chuông nên nghe có phần đặc biệt. Âm điệu hào hùng của bài ca cách mạng vang vọng khắp xốp thời trang sang trọng. Tạo nên sự kệ cấm hết sức nực cười. Tôi hoang mang lục tìm di động trong túi sách càng cuống càng không thấy đâu tiếng di động réo mỗi lúc một to. Không hổ danh là cửa hàng thời trang nổi tiếng. Sắc và cậu nhân viên đẹp trai đang quỳ gối kia vẫn tập trung cao độ giúp Duyệt Oanh cài nốt hàng quốc cuối cùng. Dường như ngó lơ tiếng chuông điện thoại cổ quái. Kỳ dị. Không nuốt trôi của tôi. Lúc tìm được điện thoại thì cả người tôi đã đẫm mồ hôi. À lộ. Chắc Mạc Thiểu Khiêm vừa xuống máy bay. Giọng nói trầm thấp quen thuộc thoáng nét mệt mỏi hiếm hoi. Đang ở đâu thế? Tôi thành thật trả lời. Em đang ở bên ngoài mua sắm với bạn. Về nhà ngay. Nói rồi hắn lập tức ngắt máy. Duyệt Oanh vẫn đang xoay qua xoay lại ngắm nghía mình trong gương. Bộ quần áo màu đỏ tươi như một đóa anh túc đang khoe sắc thắm dưới nắng hè rực rỡ. Cô ấy hỏi tôi, đẹp không? Tôi gật đầu, giá cắt cổ sao mà không đẹp chứ? Duyệt Oanh nói, màu này cậu mặc mới đẹp, da cậu trắng, màu đỏ lại tôn da, cứ gọi là trắng nõn nà. Lưu Duyệt Oanh cuồng tiểu thuyết quá đà rồi, cứ mở miệng là bắn ra liên thanh một tràng các tính từ. Hễ nhắc đến con gái thì nào là da trang nõn nà. Mắt long lanh như nước hồ thu yêu kiều mê hoặc. Còn nhắc đến con trai thì mắt phượng mày ngài cười nhích khóe miệng, ngông nghênh bất cần. Sắc quay sang tôi. Nở một nụ cười mê hồn. Hay tôi lấy để cô thử xem thế nào nhé. Quần áo hàng hiệu đặc biệt ở chỗ mỗi màu sắc đi với một kiểu dáng khác nhau. Hết sai vừa với mình thì đành ngậm ngùi chọn cái khác vậy. Như thế cũng tốt. Mặc ra đường không sợ bị đụng hàng. Tôi thọc tay vào túi tìm ví tiền. Không cần đâu. Gói luôn hai bộ cho tôi. Duyệt Oanh nhìn tôi qua tấm gương. Sao thế? Vừa đưa thẻ tín dụng cho Zắc, tôi vừa nói, tớ có việc gấp phải đi ngay. Duyệt Oanh tỏ vẻ thông cảm hỏi tôi, bạn trai cậu tìm à? Ở đâu lại có người tự coi mình là hoàng đế thế chứ? Hắn coi chỗ cậu cứ như thể hành cung năm không bằng. Thích thì đến, không thích thì thậm chí 2-3 tháng cũng không thèm ngó ngàng. Cậu còn nuông chiều hắn nữa chứ, phải tớ á, tớ bỏ hắn từ lâu rồi. Năm hành cung cung điện cho vua ở tạm thời khi đi ra khỏi hoàng thành ở kinh đô. Tôi mà bỏ được hắn thì cũng giỏi thật. Zắc cầm hóa đơn thẻ tín dụng đến, tôi múa bút ký tên mình Đồng Tuyết. Anh chàng lại nở một nụ cười chết người, cảm ơn Đồng tiểu thư. Hóa đơn mua hàng lần này của cô thiếu chút nữa là đạt mức VIN. Lần sau cô ghé cửa hàng, chúng tôi sẽ làm thẻ VIN cho cô. Lại còn VIN nữa, có mà lần sau dư giả cứ qua đây để bị chém thêm phát nữa thì có. Tôi nói với Duyệt Oanh vài ba câu rồi rảo bước đi trước. Bên cạnh vẫn còn nhân viên cửa hàng đưa cô ấy tham khảo vài mẫu áo mới. Đích thân anh chàng rắc xách túi quần áo. Tiến tôi ra tận xe. Chẳng phải nghĩa nặng tình sâu gì, nhưng thân là kẻ ăn bám, có đánh đố tôi cũng chẳng dám cãi lời. Tôi phóng về nhà với tốc độ nhanh như tên lửa, quả nhiên vẫn nhanh hơn Mạc Thiểu Khiêm. Vừa nghe tiếng động ngoài cửa vọng vào, tôi lập tức tỏ vẻ cung kính. Hoan nghênh hắn bước vào với đôi dép đi ở nhà cầm sẵn trên tay. Mạc Thiểu Khiêm vừa thay dép, vừa đưa tay xoa mặt tôi, béo hơn rồi đấy. 2 tháng không gặp, béo hay không tự tôi biết, song hắn vẫn vậy, chẳng hề thay đổi. Vừa từ máy bay xuống mà tóc tai vẫn chỉnh tề, không rối dù chỉ một sợi, nếp áo cũng phẳng phiu như mới. Dẫu sao hắn cũng không phải là người. Từ khi quen biết tới giờ, có vẻ như hắn luôn sống trong lồng kính nên quần áo mới gọn gàng, dáng vẻ mới phong lưu, hào sảng như vậy. Được ngày theo chân Duyệt Oanh đến cửa hàng thời trang cao cấp nên tôi có trang điểm một chút. Nhưng Mạc Thiểu Khiêm lại cực ghét đụng vào phấn son. Nên tôi vừa về nhà là lao vào tẩy trang ngay. Mặt mũi vừa rửa sạch sẽ nhìn trắng như trứng gà bóc. Cũng may ra tôi vốn khỏe lại còn trẻ, không cần trang điểm mà vẫn vô cùng sáng sủa, mịn màng. Tôi hơi ngẩng đầu. Tên này quá cao. Mặc dù chiều cao lúc tôi không đi guốc là 1m73. Con gái cao tầm đó là khá kham lắm rồi. Vậy mà vẫn phải ngước cổ nhìn hắn. Bất ngờ hơn, đột nhiên hắn vòng tay đỡ gáy tôi rồi hôn ngấu nghiến. U, V, Quy, Quy, Mơ, sạch sẽ đấy. Tên này đúng là cao thủ hôn. Môi với môi quấn quyết. Triền miên khiến ruột gan tôi rối bời. Hơi thở vừa quen thuộc vừa mạnh mẽ lấn chiếm toàn bộ hô hấp của tôi. Vết cắn thiếu nhẫn nại của hắn có chút tê dần, tôi vịn vào cổ hắn toan đáp lại. 2 tháng cách mặt giống như tiểu biệt thắng tân hôn. Thế nên chẳng mấy chốc hắn đã bị tôi đánh lừa. Hắn quàng lấy cánh tay tôi, bế xốc lên phòng. Hôm nay hắn có chút kỳ lạ. Lên giường rồi tôi mới biết, thì ra hắn coi tôi như kẻ thù. Trong một số trường hợp, Mạc Thiểu Khiêm luôn là gã mặt người dạ thú. Nhưng một khi đã lên giường, đến cầm thú cũng phải xách dép cho hắn. Hơn nửa năm đầu, chiếc giường là nỗi khiếp đảm của đời tôi. Sự xuất hiện của hắn chỉ khiến tôi khát khao được nhốt mình trong phòng tắm suốt kiếp không ra ngoài. Về sau, hắn từ tốn dỗ dành, bản thân cũng biết điều kiềm chế thú tính, mọi chuyện như tạm ổn. Có trời mới biết. Hôm nay thú tính lại bùng phát khiến tôi ngất lên ngất xuống. Ngẫm thấy bản thân mình chẳng khác nào một miếng bánh bị thả vào chảo dầu đang sôi sùng sục. Chiên đi chiên lại cho tới khi lục phủ ngũ tạng nát nhừ. Cuối cùng tôi nghẹn khóc không ra nước mắt, chỉ còn cách van nài hắn. Thế mà hắn chẳng thèm bận tâm xem tôi sống hay chết, chưa thỏa mãn thì đừng hòng. Đợi đến lúc hắn đổ ập xuống người tôi, ngay cả cánh tay đang đặt dưới thân hắn, tôi cũng không còn sức để rút ra. Tôi chợp mắt được một lúc, chẳng mấy chốc đã choàng tỉnh. Hiếm khi bắt gặp Mạc Thiệu Khiêm lúc say ngủ. Tóc mái ngắn cũng vùi dưới chiếc gối trắng tinh. Khuôn mặt mang vẻ tĩnh lặng. Thanh bình của một đứa trẻ. Gã khốn này chỉ được cái má ngoài đánh lừa con mắt người khác thôi. Cuối cùng tôi vẫn vật lộn đứng lên, mò về phòng mình. Chẳng phải tôi lập gì khác người mà chính bởi gã khốn này. Hắn chê tôi hay giấy đạp linh tinh khiến hắn khó chịu. Hắn thích lúc ngủ phải tuyệt đối yên tĩnh. Thế nên mỗi lần xong việc, tôi đều cun cút về phòng của mình. Duyệt Oanh nói cũng đúng, gã này là hoàng đế, còn tôi là phi tử được hoàng đế triệu đến ban sủng. Mà tôi so với phi tử còn không bằng, xong việc người ta được thái giám khiêng về, con tôi phải tự mình bò về. Quả thực, lúc ấy tôi mệt rã rời, vừa nằm xuống giường, đầu chạm gối là lăn ra ngủ, quên mất phải khóa cửa phòng. Quên khóa cửa phòng nên nửa đêm cầm thú mới mò vào được, tôi suýt khóc thét khi thấy cặp mắt ấy trong bóng tối. Em mệt lắm. Nụ hôn nóng rực của hắn rớt xuống xương quai xanh của tôi, giọng ấm ờ, đợi chút nữa rồi mệt luôn thể. Cứ đà này thể nào cũng có ngày tôi bị hắn hành đến chết. Tôi vẫn còn một tá sai đẹp chưa được ngắm. Một đống bài luận chưa viết. Thậm chí tiền cũng chưa kiếm được. Lỡ mà chết lúc này thì không đáng chút nào. Tôi đành gượng lấy tinh thần để hắn hả dạ, không còn thèm thuồng nữa. Mệt đến không thể chịu được nữa, tôi thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ, lúc mở mắt thì trời đã sáng rồi. Tôi tỉnh dậy với cơn đau nhức khắp mình mẩy, quay đầu sang bên tôi liền giật bắn người. Mới sáng đã bắt gặp khuôn mặt của Mạc Thiệu Khiêm ở khoảng cách gần thế này, ai mà chẳng hết hồn hết vía chứ. Không ngờ hôm qua hắn ngủ lại phòng tôi. Dáng nằm của tôi cũng thật đáng tuyên dương. Một chân còn vắt vẻo trên bụng hắn cơ đấy. Tôi vội khẽ rụt chân lại, thế mà vẫn đánh thức hắn. Hắn vừa hé mắt là tôi đã cảm thấy áp suất trong phòng giảm xuống đáng kể. Nhưng nhìn đôi mắt lim dim ấy lại vô hại hơn bình thường rất nhiều. Giọng nói khàn khàn cong vương cơn ngái ngủ thoáng vẻ dễ gần hiếm hoi. Chào em. Tôi nhanh chóng sẵn ra một nụ cười. Chào anh. Mẹ kiếp, ở cùng loại người này phải chịu áp lực lớn thật. Sớm muộn gì cũng có ngày tôi mắc bệnh tim. Từ ngày sống cùng Mạc Thiệu Khiêm đến giờ, tôi đã học được cách chửi bậy. Mỗi lần bị hắn dồn vào đường cùng, trong bụng tôi lại lôi 18 đời tổ tông nhà hắn ra mà chửi. Đương nhiên không thể chửi ngay trước mặt hắn. Tôi mà dám chửi thẳng trước mặt hắn thì có lẽ đã lên núi đánh cọp bẻ răng, xuống biển bắt rồng gỡ vảy rồi. Chúng tôi dùng bữa sáng trong nhà kính, dưới ánh nắng chan hòa của buổi sớm mai và giữa muôn hoa đua nở tưng bừng. Nhờ người làm vườn tưới tắm từ sớm nên cánh hoa vẫn đọng lại vài giọt nước long lanh. Bánh mì bơ và sữa nóng được đựng trong bộ đồ gia dụng bằng sứ mang đậm phong cách quý tộc Anh. Một bộ thôi cũng giá trị bằng cả năm học phí của tôi rồi. cuộc sống đại gian đại ác của bọn đại gia chính là đây chứ đâu. Tất nhiên tôi không phải đại gia, Mạc Thiểu Khiêm mới là đại gia. Đại gia đang bận dùng bữa sáng, còn tôi mải xem báo. Thói quen xem báo vào bữa sáng là do tôi học lỏm từ tivi. Các đại gia trên đài T. Vâng. Bơ. Chẳng phải cũng vừa ăn sáng vừa xem báo sao? Nhưng người ta đọc báo tài chính bằng tiếng Anh, còn tôi đọc mấy tờ báo lá cải. Hương Tú Sắt đáng yêu đến. Đáng yêu là một con chó lông trắng muốt dòng sa moi ếch, năm nay được 2 tuổi. Nhìn nó cười còn cao quý hơn cả tôi. Hương Tú là người giúp việc đến từ Philippines, công việc chính chỉ có chăm sóc đáng yêu. Cô ấy là một người cực kỳ nhẫn nại và thật thà. Lúc nào cũng hết lòng vì đáng yêu. Thậm chí còn coi nó như con mình. Nhờ sự chỉ bảo của Hương Tú mà đáng yêu đã học được rất nhiều thứ. Ví dụ như bắt tay, ngồi bằng hai chân. Mỗi lần Mạc Thiểu Khiêm tới, Hương Tú lại dắt đáng yêu đến gặp hắn. Tôi không thích chó mà đáng yêu cũng chẳng ra gì tôi, nên tôi chưa từng dắt nó đi dạo. Mỗi lần Hương Tú đưa đáng yêu tới, nó toàn nhằm tôi mà sủa khiến tôi bực bội, mấy lần định trộm nó đem tặng người khác. Nhưng tôi không có quyền quyết định việc này. Đáng yêu là do Mạc Thiểu Khiêm nuôi. Hương Tú là do Mạc Thiểu Khiêm thu. Căn nhà này thuộc về Mạc Thiểu Khiêm. Ngay cả tôi cũng do Mạc Thiểu Khiêm bao nuôi. Được Mạc Thiểu Khiêm xoa đầu, đáng yêu liền ngoan ngoãn ngồi xuống bắt tay hắn. Cái chân trắng muốt, múm mím của nó đặt lên lòng bàn tay của Mạc Thiểu Khiêm. Đường trí tuệ trên lòng bàn tay hắn rất dài, thậm chí còn cắt cả đường sinh mệnh. Điều này chứng tỏ hắn đúng là một con cáo già xảo quyệt. Tôi hậm hực nhét miếng bánh mì vào miệng. Đột nhiên nhìn sang tờ báo có đăng tít rất bắt mắt. Xuất hiện bạn trai bí mật của Tô San San. Tô San San là ngôi sao mới ra mắt năm ngoái. Lúc đầu chưa nổi lắm nhưng do bất ngờ đoạt giải tại liên hoan phim quốc tế, tên tuổi cô ta bỗng trở nên cực hot. Nghe đâu cô ta còn được tay đạo diễn tài năng trẻ nào đó mời đóng phim bom tấn. Đang hot như thế mà đùng một cái xuất hiện bạn trai. Với thâm niên buôn dưa lê bán dưa chuột của mình, tôi dám chắc đây là một chiêu đánh bóng tên tuổi nhằm gây sự chú ý cho bộ phim mới kia. Có điều mấy gã ba gia này làm ăn vô trách nhiệm quá. Chẳng chụp được cái ảnh nào chính diện cả. Cái rõ nhất cũng chỉ thấy bóng lưng của người đàn ông đang tay trong tay với Tô San San. 10 ngón tay đan vào nhau được khoanh tròn đỏ choét, lại còn phóng rất to. Nhưng sao chiếc đồng hồ đeo tay của gã này nhìn quen thế nhỉ? Cái lưng này cũng quen nữa. Kiểu dáng chiếc đồng hồ cũng rất đặc biệt. Tôi dán mắt vào tờ báo hồi lâu, cuối cùng nhận ra đấy là chiếc tao bi lôn của bậc thầy chế tác. Phường Giao Ne, hiện tại cả châu Á, không cả thế giới mới có một chiếc. Làm một chiếc cũng mất mấy năm trời. Lẽ nào lại có hàng nhái hay sao? Tôi liếc mắt sang gã đại gia đang ngồi uống cà phê phía đối diện. Cổ tay áo để lộ chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị. Mặt đồng hồ sáng long lanh dưới ánh mặt trời. Thoát cái. Trong đầu tôi hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Trước tiên là, cuối cùng thì mình cũng đợi được đến ngày thoát khỏi bàn tay rủi dữ. Hai là sở thích của gã này cũng quái lạ thật, vợ hắn còn đẹp gấp mấy lần Tô San San. Ba là khiếu thẩm mỹ của gã này đúng là kém thật, tôi cũng thua xa vợ hắn. Thứ tư là việc này có chút kỳ lạ. cứ tạm thời cho là lúc đó hắn mải ôm Tô San San. Thần hồn bay bổng nên mới bị ba ba gia bắt quả tang. Nhưng cấp dưới của đại gia có quan hệ khá mật thiết với giới truyền thông. Làm gì có chuyện bị phô bày trên mặt báo thế này. Còn thứ năm, Tô San San muốn đánh bóng tên tuổi chắc cũng chẳng dại gì mà lôi hắn vào. Đẳng cấp đại gia đâu dễ lợi dụng như người bình thường chứ. Đại gia bất ngờ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ thứ sáu trong đầu tôi. Tôi thả tờ báo xuống, thản nhiên mỉm cười, tiếp tục gặm bánh mì. Đột nhiên hắn nói, chụp kiểu này chẳng trách em nhận không ra. Suýt nữa tôi phun hết sữa trong miệng. Cái gã này, đừng có dọa người ta kiểu đó chứ. Tôi nào dám thắc mắc, tôi chỉ nhận ra chiếc đồng hồ của hắn chứ không hề nhận ra hắn. Có lẽ bởi trên mặt tôi lộ rõ vẻ chột dạ, thoát đỏ thoát trắng nên hắn mới hỏi thẳng, sao? Giận à? Dù sao cũng chẳng đến lượt tôi phải giận. Tôi là ai nào? Tôi là vợ bé, là kẻ thứ ba, tôi tiêu tiền của hắn, được hắn bao nuôi. Tôi chung sống bất hợp pháp với một người đàn ông đã có vợ như Mạc Thiểu Khiêm. Chen chân vào giữa hắn và người vợ chính chuyên. Vụ này mà bị đăng trên Ti An Gia 6. Thế nào tôi cũng bị liệt vào hạng đốn mặt mà người ta vẫn hay phỉ báng. Thóa mạ. Rủa xả hội đồng. Nghiễm nhiên tên tuổi tôi trở thành ho trên mạng. 6 Ti An Gia, một trong những diễn đàn trực tuyến được yêu thích nhất tại Trung Quốc. Tôi mà cũng có tư cách để giận sao? Trò đó nên nhường cho vợ hắn, tôi chẳng thèm. Tô San San thủ vai đạt ghê. Em thích xem phim cô ấy đóng, lần sau có cơ hội, anh xin chữ ký hộ em nhé. Nghe tiếng u, v, quy, quy, mơ của hắn là tôi biết hắn không vui. Bọn đàn ông luôn ảo tưởng đàn bà vì mình mà dở đủ mọi chiêu trò để tranh giành. Đấu đá. Cấu xé lẫn nhau. Chỉ mong nhận được một cái nhìn thương hại của người đàn ông. Tôi phối hợp thiếu ăn ý, hắn cục hứng cũng phải. Mong sao hắn có mới nới cũ, thẳng thừng vết bỏ thái độ sớt láo của tôi. Sau đó quẳng tờ chi phiếu bảo tôi cuốn xéo. Đang mơ mộng vẩn vơ thì Mạc Thiểu Khiêm đách nhanh chóng chuyển chủ đề. Hôm qua mua gì rồi? Biết thế nào hắn cũng hỏi đến nên tôi nhanh nhảu xách ngay hai bộ đồ về. Tôi mà đã linh cảm thì chỉ có cực chuẩn trở lên mà thôi. Tôi vồn vã nói. Hắn hài lòng gật đầu, đại gia có sở thích đốt tiền, còn mua quần áo là nhiệm vụ của những đứa được bao nuôi như tôi. Khả năng của tôi là làm thỏa mãn thói hư vinh đàn ông trong hắn, khích hắn có hứng tiêu tiền. Đôi lúc tôi cũng tỏ ra ngấu ngược. Nhưng thể loại chống đối này cũng có chừng mực như mèo gãi ngứa. Luôn mè nheo. Nũng nịu nhưng lại không hề gây thương tích. Tránh thô quá khiến hắn thấy khó chịu. Cứ đà này. Thậm chí tôi có thể cho ra đời Cẩm Nang làm vợ bé. Với cái tên kiếp sống nhân tình của tôi. Rồi tung lên mạng. Thể nào cũng gây được chấn động mạnh. Riêng tiêu đề cũng đủ để cư dân mạng đua nhau lùng sục. Hắn lại hỏi, hôm nay có tiết không? Có ạ. Tôi không nói dối. Hôm nay có tiết quan trọng. Giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc và có kỷ luật. Lúc điểm danh mà vắng mặt thì chết chắc. Vậy tối đi ăn cơm. Xem ra hôm nay hắn chưa định về vội, tôi liền đứng dậy, đi thay quần áo. Tìm mãi mới thấy cái áo sơ mi có cổ. Đành vậy thôi, trên cổ tôi bây giờ đầy những vết xanh tím thê thảm, không thể khoe ra được. Tôi thầm chửi Mạc Thiểu Khiêm là đồ cầm thú. mặc xong chiếc váy bò, quay đầu lại đã thấy Cầm Thú đang tựa người vào tủ, hứng thú nhìn tôi. Cũng có dáng dấp sinh viên đấy chứ. Tôi vốn là sinh viên mà. May mà đường thông hè thoáng, tôi đến trường không bị muộn. Lưu Duyệt Oanh đã giúp tôi giữ chỗ ở ngay dãy bàn đầu tiên như thường lệ. Tại sao phải là dãy đầu tiên? Bởi chúng tôi ham học chứ sao? Đừng có cười, trong kỳ tuyển sinh năm đó, hai đứa chúng tôi đều đứng hạng nhất, hạng nhì của khoa hóa học ứng dụng đấy. Hồi thi phân khoa, tôi thiếu mất 2 điểm chỉ tại môn vật lý tính nhầm 1 câu. Lưu Duyệt Oanh thì đạt điểm tối đa. Có khi lúc tuyển sinh, các thầy cô đã nhắm mắt tuyển thẳng cô ấy mà chưa kịp lướt qua sơ yếu lý lịch cũng nên. Nếu sớm biết bố cô ấy là chủ một doanh nghiệp nổi tiếng, có khi trường còn đòi bố cô ấy tặng cho một phòng thí nghiệm hay gì đó đại loại thế rồi. Nhưng trường chúng tôi cũng không thiếu người tài, hiệu trưởng hơi đâu mà để ý nhiều. Vả lại, vừa nghe con gái đỗ vào trường đại học nổi tiếng, bố Duyệt Oanh kích động đến nỗi sẵn sàng hái cả sao trên trời. Lúc mới quen, Lưu Duyệt Oanh tâm sự với tôi. Lại còn sẵn tiền định tống tớ sang một trường đại học nào đó bên Mỹ nữa cơ. Nhưng tớ đã đỗ thủ khoa toàn tỉnh. Thế nên, để chúc mừng cô nàng bước sang tuổi 20, bố cô phấn khởi mua ngay máy bay trực thăng tặng cô con gái rượu. Năm 3 rồi, ít khi được học gộp lớp. Đây là dịp hiếm hoi để mọi người gặp gỡ và giao lưu. Cả giảng đường rộng thênh thang xì sầm tiếng nói chuyện. Thầy giảng bài hăng say trên bục giảng. Đám sinh viên ngồi dưới không chép bài lia lịa thì cũng chơi trò chuyện giấy. Nghe mơ. Bê. Bà. Đọc chuyện. Nhắn tin. Có người nghe giảng, có người làm việc riêng, ai nấy đều vui vẻ. Cách Lưu Duyệt Oanh một ghế trống là chỗ ngồi của một bạn nam rất đẹp trai. Luật bất thành văn. Nam nữ không quen biết luôn ngồi cách nhau một ghế trống. Thầy giáo cũng quá quen với kiểu lãng phí không gian này rồi. Tay tôi đang hí hoáy ghi chép nhưng đôi mắt cũng không quên tia trai đẹp. Giảng đường nằm hướng nam. Nắng rọi qua cửa kính vừa vặn rót vào 3 hàng ghế đầu. Nắng phủ lên mái tóc đen nhánh của cậu bạn đẹp trai một lớp nhung tuyền. Ngón tay cậu ấy đang xoay tít chiếc bút rất điệu nghệ. Tôi ngây người nhìn chiếc bút, bỗng dưng nhớ tới Tiêu Sơn. Chính Tiêu Sơn là người dạy tôi trò quay bút. Chiếc bút kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Khi xoay phải thật khéo, thật nhanh để nó truyền qua truyền lại giữa các ngón tay. Khi những ngón tay thon dài, mát rượi của Tiêu Sơn chạm vào mu bàn tay tôi, mặt tôi đỏ lửng lên như phát sốt. Ở cái tuổi 16, 17 ấy, chỉ một cái chạm lướt qua tay thôi mà lòng đã ngân lên niềm hạnh phúc khó tả. Chớm thu rồi nhỉ? Hóa ra thu khơi buồn tình xa là có thật. Nắng đua nhau nở rực rỡ vào sớm mai, nỗi nhớ Tiêu Sơn bỗng dưng trỗi dậy trong tôi. Mỗi khi cảm thấy cuộc sống thật nặng nề, tôi lại nhớ đến Tiêu Sơn. Lòng tôi chiếu nặng cho đến tận bữa ăn trưa, thậm chí đến món thịt viên yêu thích tôi cũng chẳng nuốt trôi. Duyệt Oanh lườm hỏi. Lại khát khao yêu đương gì rồi? Không phải bạn trai vừa tới sao? Tôi ngậm ngùi khai thật với cô ấy. Tớ đang nhớ mối tình đầu. Có bạn trai rồi mà vẫn còn tơ tưởng mối tình đầu cậu thật quá quắt. Nhưng cũng lâu rồi. Giờ người ta xa tận chân trời, đương nhiên chỉ là nhớ thôi. Xa chừng nào? Cách nhau cả Thái Bình Dương, Đại Tây Dương hay Ấn Độ Dương? Hiện tại hắn ở đâu? cậu đã phát gã bạn trai bây giờ đi, rồi ra nước ngoài tìm hắn là xong. Tôi thở dài, anh ấy học trường kế bên. Mẹ kiếp! Duyệt Oanh dường như rất bực bội. Gạt phát món thịt viên thơm nức mũi sang một bên. Cô nàng lấy đũa chọc tôi. Chẳng thèm quan tâm đến hình tượng của mình. Gọi một chiếc taxi cũng không đáng tiền xe. Cậu đi từ cổng Tây trường mình sang cổng Đông trường hắn thế là xong. Lại còn bày đặt ngồi đây mặt mày ủ rũ, không biết thẹn là gì. Đồ dở hơi. Đúng là người ở bên cạnh mà sao cứ như xa tận chân trời thế. Duyệt Oanh nói không sai, đúng là người ở ngay bên cạnh mà xa tận chân trời. Có đánh chết, tôi cũng không đi gặp Tiêu Sơn, mà đánh chết rồi thì đi sao được. Tôi thà đem quá khứ vĩnh viễn chôn chặt tận đáy lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz một thiên sơn mộ tuyết. Phỉ ngã tư tồn. Chương 2. Lên lớp 11. Tôi mới chuyển vào trường trung học trực thuộc. Đáng lẽ trường trung học trực thuộc không nhận học sinh chuyển trường. Nhất là học sinh trái tuyến. Nhưng nhờ có cậu chạy đôn chạy đáo. Cậy cuộc khắp nơi mới đưa được tôi vào trường. Tự tôi cũng biết bản thân mình phải cố gắng. Hôm phỏng vấn. Thầy giáo phụ trách đưa tôi một tập đề thi. Tôi chưa làm xong đề toán. Thầy đã thu lại toàn bộ đề lý. Hóa rồi nói. Tôi là đứa trẻ ham học, trừ chuyên tâm học hành ra, tôi chẳng còn sở thích nào khác. Sau khi bố mẹ qua đời, suốt nửa năm trời, tôi không nói lấy nửa câu. Cậu tôi nhớ lúc tôi mở miệng nói lại là lúc tôi nhốt mình ngoài ban công, học thuộc lòng một bài khóa tiếng Anh. Trước khi chuyển trường, tôi từng là cán sự môn tiếng Anh. Hôm đó ở ban công, tôi đã đọc bài khóa nào thì quên rồi. Nhưng sau khi chuyển trường, tiết tiếng Anh đầu tiên đã để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trường trung học trực thuộc thường mời giáo viên nước ngoài về dạy môn tiếng Anh. Dạy lớp tôi là một cô giáo người Anh đã luống tuổi. Vừa nghe tôi trả lời câu hỏi, cô đã phê bình ngay cách phát âm của tôi. Cô bảo cách phát âm của tôi đặc sệt tiếng Trung, khiến tôi xấu hổ, mang tai đỏ bừng. Hôm đó cũng là ngày đầu tiên tôi ra mắt cách bạn học mới. Đó là quãng thời gian mẫn cảm của tôi. Tôi vừa mất bố mẹ, vừa mất nhà cửa, mất đi tất cả hạnh phúc của đời mình. Chuyển đến nhà cậu sống, phải dè chừng mọi thứ, giấu nhẹm những vụn vỡ trong lòng. Ngoài học cách nhìn sắc mặt mợ mà sống, tôi còn phải lấy lòng cô em họ, giúp nó học, giảng Olympiad một cho nó. Trước năm 16 tuổi, tôi là viên ngọc quý trong lòng bố mẹ, là nàng công chúa duy nhất, là niềm tự hào của thầy cô, là người phải khiến bao bạn bè phải ghen tị. Nhưng giờ đây, tất cả đã chấm hết. Tôi chẳng thể dựa dẫm vào ai. Thành tích tốt để làm gì nữa? Vĩnh viễn về sau bố mẹ tôi có thấy được đâu. Một Olympiad, giải thi đấu mang tính quốc tế. Đề thi thường rất khó. Được chia làm nhiều lĩnh vực. Toán, lý, hóa, thể dục thể thao, cờ vua. Sau giờ học, tôi trốn ra bãi tập, khóc một mình. Tiếng bước chân khua sàn sạt trên đường đua chạy vụt qua lưng tôi. Tôi ngồi trên bãi cỏ, quay lưng về phía đường đua, giấu mặt vào đầu gối, lặng nhìn những giọt nước mắt tuôn rơi xuống thảm cỏ. Tôi nhớ lại rất nhiều chuyện. phần lớn là những kỷ niệm lúc còn bé được bố mẹ dẫn đi chơi công viên, đi chèo thuyền, đi xe đua, mua bóng bay. Thuở ấy có một loại kẹo bông làm từ đường, cả một bông to mềm mềm, súp súp như mây. Hồi bé, lần nào tôi ăn cũng bị dính nhoe nhoét khắp mặt, nhưng bố tôi lại thích chụp những kiểu ảnh xấu hổ như thế. Hồi ấy chỉ có máy cơ dùng phim cuộn, trong vòng một năm bố đã chụp cho tôi không biết bao nhiêu là cuộn phim. Tôi bật khóc nức nở. Chẳng buồn để ý có cậu bạn đang chạy lại gần. Cho đến khi mũi giày thể thao màu trắng còn bám một chiếc lá của cậu ấy hiện ra trước mắt. Cậu ấy cúi xuống, tay phải phủi chiếc lá, tay trái đưa tôi một gói giấy ăn. Tôi ngây người mất vài giây. Tôi không nhận gói giấy ăn đó, cậu ấy để nó xuống thảm cỏ rồi đi mất. Hôm sau tôi mới biết cậu bạn đó ngồi sau tôi một dãy bàn, tên là Tiêu Sơn. Bố Tiêu Sơn làm ở Bộ Ngoại giao. 12 năm sống ở nước ngoài nên cậu ấy nói giọng ấp phức rất chuẩn và lưu loát. Trên lớp có thể thoải mái trao đổi về cách dùng từ với cô giáo người Anh. Nhưng môn toán mới thật lợi hại, cậu ấy giỏi đến nỗi tôi thấy mình chẳng thấm vào đâu. Rõ ràng cậu ấy không phải loại mọt sách, nhờ thông minh nên mới được điểm cao. Giờ ra chơi, tôi toàn thấy cậu ấy tranh thủ xuống sân chơi bóng rổ. Có lần vào tiết toán, chuông reo rồi mới thấy cậu ấy ôm bóng, hổn hển chạy về, đứng ngoài cửa xin phép. Thầy Bôn dạy toán cực kỳ ghét học sinh vào lớp muộn. Thầy chỉ ngoảnh lại, nhìn lướt qua cậu ấy rồi phớt lờ coi như không thấy. Tiêu Sơn đành đứng chôn chân tại chỗ, làm thần giữ cửa. Được một lúc, thầy giáo trả bài thi toán toàn thành phố lần trước. Theo thói quen, thầy sẽ đọc điểm của cả lớp từ cao đến thấp. Đọc đến tên ai, bao nhiêu điểm, người ấy tự lên lấy. Việc này thực sự động chạm đến lòng tự ái của học sinh. Nhưng thầy cũng mặc kệ, vì thầy vốn thiên vị những người đạt điểm cao. Rốt cuộc người được xướng tên đầu tiên là Tiêu Sơn với số điểm tối đa. Thầy ngoái đầu ra cửa, nhìn Tiêu Sơn, giọng nửa thương tình nửa bực mình. Sao không vào lớp đi? Cả lớp ai nấy đều cúi đầu nín cười. Tiêu Sơn nhận bài kiểm tra từ chỗ thầy, khí khái nói: trường trung học trực thuộc có rất nhiều học sinh giỏi nhưng xuất sắc như cậu ấy thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong lớp có nhiều đứa con gái thầm cảm mến Tiêu Sơn. Cái tuổi ô mai hay mộng mơ này, ai mà chẳng thích nuôi ảo tưởng với một cậu bạn nổi bật như thế chứ. Nhưng tôi thì không, vì tôi chẳng còn tâm tư nào để nghĩ vẩn vơ. Bố mẹ tôi qua đời khiến tôi hoàn toàn mất đi khả năng ứng phó với thế giới này. Dù cậu ấy ngồi cách tôi chỉ một hàng ghế, nhưng ngoại trừ việc mượn vở tiếng Anh ra, chúng tôi chưa từng chuyện trò. Chúng tôi chỉ thực sự thân thiết khi kỳ nghỉ đông bắt đầu. Cô giáo luống tuổi người Anh phân lớp thành từng tổ làm bài tập nghỉ đông. Chủ đề tự chọn là diễn một trong những tác phẩm của sách Sở Bia. Cả lớp phân thành từng tổ nhỏ theo chỗ ngồi. Có tổ chọn Romeo Juliet. Có tổ chọn Giấc Mộng Đêm Hè. Có tổ lại chọn Hamlet. Tôi với Tiêu Sơn một tổ. Chúng tôi chọn Người Lái Buôn Thành Venice. Nghỉ Tết xong, mỗi tổ sẽ diễn vở kịch đã chọn, sau đó cùng bình luận đánh giá. Sở dĩ tôi thấy thích những ngày nghỉ đông tập kịch đó là bởi tôi có lý do để ra ngoài, không phải ru rú ở nhà cậu mợ nữa. Càng giáp Tết, trong lòng tôi càng ư nghẹn cảm giác bơ vơ, lạc lõng. Mợ không ngơi miệng bàn những thứ cần sắm sửa trong dịp Tết. Cô em họ mè nheo đòi mua laptop mới. Mấy năm trước, máy tính xách tay vẫn chưa phổ biến như bây giờ. Thế mà em họ tôi đã có một chiếc laptop hiệu Lenovo rồi. Nhưng nó bảo bạn bè ở lớp đều dùng Sony Vaio dòng mới nhất. Cậu tôi đã hứa với nó. Nếu nó lọt toi 20 của lớp thì cậu nhất định sẽ mua. Trong khi đó, thành tích của con bé luôn đứng vững ở hàng thứ 30 mấy, thế là nó bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi. Cậu nói, bĩu môi cái gì? Nhìn chị con kìa, xưa nay có đòi đổ linh tinh đâu. Bố bảo mua cho chị con chiếc điện thoại mà con bé còn bảo không cần đấy. Lúc ấy, sắc mặt mợ thoáng xa sầm. Tôi luống cuống nói. Con bé níu tay cậu, nhõng nhẽo. Bố xem chị cũng nói thế mà. Lòng tôi thấy vô cùng chua xót. Mới Tết năm ngoái thôi, tôi còn kéo tay bố mẹ nũng nịu. Thế mà bây giờ, mặc kệ tôi muốn gì, cũng chẳng có lấy một người quan tâm. Lúc ấy, tôi mẫn cảm với mọi thứ xung quanh. Tôi mặc cảm, tự ti, chỉ muốn bỏ ra ngoài để không phải buồn lòng thêm nữa. Bình thường chúng tôi hay tập luyện ở nhà Tiêu Sơn. Nhà Tiêu Sơn rất rộng mà lại chỉ có ông bà ngoại. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ hòa nhã của ông bà. Trong thư phòng khép kín, không khí điều hòa ấm áp, chúng tôi thường đọc oang oang lời thoại như thể xung quanh chẳng có ai. Còn ở dưới bếp, bà ngoại bận làm ít bánh trái rồi bưng lên cho chúng tôi. Có lúc là xôi ngó sen, thỉnh thoảng là bánh nếp, nhiều khi là xí muội. Những món ấy đều ngon tuyệt. Bà ngoại Tiêu Sơn là người miền Nam. Món ngọt bà làm luôn đậm đà hương vị quê hương. Vì tôi là bạn nữ duy nhất nên được bà quan tâm đặc biệt. Bữa nào tôi cũng ních đến no căng bụng dạo đó. Tôi chưa hoàn toàn thích ứng với khí hậu miền Bắc. Tiết trời khô hanh đến mức tôi thường xuyên chảy máu cam. Có hôm tập kịch ở nhà Tiêu Sơn, đang đọc lời thoại, đột nhiên có bạn kêu lên. Tôi vừa cúi đầu thì một giọt máu tươi từ mũi nhỏ xuống vạt áo len, bám trên chiếc áo len màu trắng, trông thật ghê rợn. Tôi mắc bệnh sợ máu, vừa nhìn thấy liền bủn rủn tay chân. Sau đó, Tiêu Sơn đưa tôi vào nhà tắm, vấn tóc tôi lên, lấy nước lạnh vỗ mạnh vào hõm gáy. Bà ngoại cầm khăn mặt thấm nước nhỏ xuống từ cổ tôi nói, trời ạ, đứa bé này có tội tình gì đâu, sao lại khổ thế? Lòng bàn tay mát rượi của Tiêu Sơn vỗ dòng nước lạnh buốt lên cổ tôi. Cậu ấy vỗ bôm búp mà máu vẫn không ngừng tuôn xuống bồn rửa mặt. Vòi nước mở hết cỡ. Tiếng nước xối xả đập vào tai càng khiến tôi choáng váng. Mắt đăm đăm nhìn những vệt máu đỏ bị dòng nước cuốn phăng đi hết đợt này đến đợt khác. Chốc chốc cậu ấy lại hỏi, sao rồi, sao vẫn chưa đỡ? Bà ngoại trách cậu ấy bột chột. Sau đó bà cầm tay tôi bấm huyệt. Bấm được một lúc thì bảo Tiêu Sơn, tay cậu ấy thực sự rất khỏe, cậu ấy gồng mình ấm làm tôi đau chảy cả nước mắt. Thấy tôi rơm rớm, cậu ấy luống cuống buông tay ra. Bà ngoại liền mắng yêu. Máu với nước mắt tôi vẫn chảy ròng ròng. Tôi nói, thế mà cậu ấy lại phá lên cười, bấu chặt á. Nói gì kỳ thế? Bà ngoại phát cho cậu ấy một cái, mắng, cái thằng này còn cười à? Tôi chẳng nhớ tối hôm đó máu cam đã ngừng chảy như thế nào. Chỉ nhớ sau đó mũi tôi bị nhét hai cục bông gòn. còn được ăn món bánh nướng mứt táo thơm lừng của bà. Bà ngoại vừa động viên tôi ăn, vừa nói, táo tàu bổ máu lắm, cháu ăn nhiều vào. Tôi mãi mãi khắc ghi những ngày tập kịch ấy. Hơn nữa là vì tấm chân tình của bà ngoại Tiêu Sơn dành cho tôi. Bà thực sự đã dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Mới giáp Tết mà chúng tôi đã thuộc lời thoại lào lào như cháo chảy. Một hôm tập xong, vẫn còn sớm, không biết ai đã nêu ý kiến rủ cả lũ đi trượt băng. Tôi là người miền Nam nên không biết tí gì về môn trượt băng. Nhưng sau bao ngày tập kịch, tình bạn giữa mấy người trong nhóm đã trở nên bền chắc như thép nung. Nên họ sống chết kéo tôi đi cho bằng được. Tiêu Sơn cũng nói, đeo giày trượt băng xong tôi chẳng biết phải di chuyển thế nào. Được hai đứa bạn nắm tay, tôi dè dặt đi từng bước về phía trước. Chỉ cần bọn họ đi hơi nhanh một chút là tôi đã giật thót tim, gào toáng lên. Họ bực mình bèn quay ra gọi Tiêu Sơn, cậu đỡ bạn ấy đi. Rồi quay sang nói với tôi, Tiêu Sơn trượt băng đỉnh nhất đấy. Tiêu Sơn rất nhẫn nại. Cậu ấy vừa trượt làm mẫu vừa chỉ tôi những động tác cơ bản. Giống như đang nói về một bài toán bình thường vậy. Qua kỳ nghỉ đông này, cả tổ mới trở nên thân thiết với tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng hỏi cậu ấy vài bài toán. Cậu ấy giảng giải rõ ràng. Đâu ra đấy. Hơn nữa còn chỉ cho tôi cách giải ngắn gọn nhất. Trượt được vài vòng, cuối cùng tôi cũng hiểu sơ sơ cách trượt. Thấy tôi đã trượt vững rồi, cậu ấy bèn thả lỏng tay ra. Cậu cũng có chút năng khiếu bẩm sinh đấy. Được cậu ấy khen, tôi thấy ngượng ngượng. Không phải đâu, tại trước kia tớ cũng hay trượt ba tin, nên biết cách giữ thăng bằng. Đôi giày ba tin đầu tiên của tôi là món quà sau lần bố đi công tác ở Mỹ về. Tôi vẫn nhớ đôi giày ấy có màu hồng phấn. Bố rất thích mua đồ màu hồng cho tôi. Bởi trong lòng bố, con gái lúc nào cũng trắng hồng, mềm mại. Đôi giày màu hồng ấy hơi to, tôi đi phải được vài năm. Về sau, trong nước cũng bán loại tương tự nhưng kiểu dáng đơn giản hơn rất nhiều. Bố cũng là người dạy tôi trượt ba tin. Hồi ấy, bố kéo tay tôi. Hai bố con loanh quanh trong sân bóng rổ trước nhà. Phải mất vài ngày chủ nhật, tôi mới trượt vững. Tôi mất đà, ngã phịch xuống nền băng. Tiêu Sơn đỡ tôi dậy, bực mình nói, đầu óc lại để đi đâu thế? Học chưa xong mà còn phân tâm, sao cậu toàn thế này nhỉ? Tôi chỉ biết câm như hến. Thỉnh thoảng tôi nhờ cậu ấy giải thích mấy bài đọc hiểu tiếng Anh. Cậu ấy nói một thôi một hồi mà tôi vẫn ù ù cạc cạc. Những lúc như thế, cậu ấy thường tỏ vẻ bực dọc. Chắc chắn cậu ấy sẽ thầm mắng tôi đã rốt còn không biết đường chăm chỉ. Từ nhỏ đến lớn, chưa một ai chê tôi rốt. Trước đây các thầy cô thường khen tôi có năng lực tiếp thu tốt. Thế mà trước mặt cậu ấy, tôi đích thị là một đứa đần độn không hơn không kém. Chỉ vì cậu ấy quá thông minh. Tiêu Sơn cầm tay kéo tôi trượt chậm chậm, sợ tôi ngã thêm lần nữa nên cậu ấy nhất quyết không buông tay tôi ra. Hôm ấy, gió hiu hiu thổi, phả vào mặt không lạnh lắm nên tôi cũng quên khuấy việc phải đội mũ. Trên đầu chỉ quấn tạm một chiếc khăn quàng. Tôi chưa từng nắm tay cậu con trai nào lâu đến thế. Mặc dù lúc đó tôi và Tiêu Sơn đều đeo găng tay. Lần cuối cùng tôi cầm tay con trai là từ đợt biểu diễn văn nghệ mừng ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 khi còn học tiểu học. Nghĩ thế, tim tôi đột nhiên đập rộn ràng, nó đập rất nhanh khiến người ta manh nha nhận ra sự khó chịu. Tính cách Tiêu Sơn xưa nay vốn cởi mở, phóng khoáng. Cậu ấy nắm tay tôi như nắm tay một đứa em gái hoặc một bạn gái cùng lớp mà thôi. Trên thực tế, tôi cũng chỉ là bạn cùng lớp. Tôi không quay sang nhìn cậu ấy nữa, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên. Trượt băng xong, chúng tôi rủ nhau đi uống trà sữa. Cốc trà sữa nóng hổi, tỏa mùi thơm ngào ngạt ùa trong lòng bàn tay thật ấm áp. Mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả xem Tết đi đâu chơi. Có người gợi ý Tết nên đi lễ chùa. Chỉ mình tôi lặng thinh ngồi uống trà sữa mà không góp chuyện. Đang hút hạt chân châu, bỗng Tiêu Sơn nói: "Này, mặt cậu nẻ rồi kìa." Tôi xoa mặt, thấy da mình nổi cục cưng cứng, hơi ngứa. Từ bé đến giờ, tôi chưa từng bị nẻ, không ngờ đúng lần đầu tiên lại nẻ ngay trên mặt. Nghe người ta nói, khi bị nẻ, da sẽ chóc ra rồi mưng mủ. Nếu nẻ trên mặt, chẳng phải mặt mày sẽ hốc hác, vàng vọt ư? Tôi gồng mình ấm cục đông cứng ấy xuống, chẳng thiết gì đến trà sữa nữa, chỉ mong ấm bẹp được nó. Tiêu Sơn nói, hôm sau giao thừa mất rồi. Ngay từ đầu, cả lũ đã thống nhất từ giao thừa cho đến mùng năm Tết sẽ không tập tành gì hết. Dù sao cũng phải ăn Tết nữa chứ. Tôi đinh ninh cậu ấy chỉ nói lấy lệ thế thôi. Không ngờ hôm 30 mà cậu ấy vẫn chạy ra ngoài. Vừa rời giường chưa được bao lâu, tôi bỗng nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông. Em họ còn đang ngủ, mợ sợ ồn ào làm con bé thức giấc, liền vội vã chạy ra nhấc máy. Nghe một hồi rồi mợ mới gọi tôi, tìm cháu này. Tôi ít khi nói số điện thoại nhà cậu cho người khác biết, chỉ ngại mợ không vui. Nghĩ bụng không biết mới sáng sớm ngày 30 mà ai đã gọi điện tìm mình. Tôi đang thắc mắc thì giọng của Tiêu Sơn cất lên. Cậu ấy nói, mợ đang ngồi ở sofa kế bên. Nửa quan tâm, nửa hờ hững, đảo mắt về phía tôi. Chắc bởi trước giờ chưa từng có bạn nam nào gọi điện đến nhà tìm tôi. Tôi cứ lo mợ hiểu nhầm. Bèn luyến quýnh hỏi, cậu quên rồi à? Hôm qua tớ hứa sẽ đem mỡ chăn cho cậu bôi, cậu ra lấy đi này. Tôi luống cuống vì bất ngờ. Nhưng cậu ấy nói, tớ đợi cậu ở cửa trạm tàu điện ngầm Phúc Hưng Môn nhé. Trạm ấy gần nhà cậu mợ nhất. Từ đây đến đó mất có 10 phút. Tôi vội vàng quyết định. Cúp điện thoại. Tôi giải thích với mợ rằng kịch bản có chút thay đổi. Vừa rồi bạn cùng lớp gọi điện thông báo. Bảo tôi sang lấy. Tôi cũng chẳng hiểu sao phải nói dối mợ. Nhưng chẳng lẽ lại bảo có một bạn trai đem mỡ chăn cho tôi. Thế nào mợ cũng nghĩ xiên nghĩ vẹo. Đành giấu còn hơn. Mợ không để ý nhưng cậu lại hỏi. Cháu đi đâu lấy? Nhà bạn ấy ở Hồi Long Quan, hơi xa à? Tôi vẫn thản nhiên bịa chuyện. Thực ra, nhà Tiêu Sơn ở Công Chủ Phần. Với cả cậu ấy đã nói sẽ đợi ở trạm xe điện. Nhưng tôi vẫn nói dối trôi chảy. Nếu tắt đường, chắc cháu không về kịp bữa trưa. Tôi muốn dành chút thời gian đi lang thang một mình. Dù phải tha thần trong siêu thì vẫn còn tốt hơn. Ngày hôm nay tôi chỉ muốn ở một mình. Mợ nói, nhớ về sớm nhé, còn đón năm mới nữa.